Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 547, cố ý gây chuyện. Qua lần rượu, đây là hết thảy mọi người cũng mở ra máy hát. Trương Dương thì là ngồi ở một bên không thế nào nói chuyện. Lý Văn Văn từ khi Trương Dương đi vào về sau vẫn luôn chú ý đến Trương Dương. Hắn hiện tại như vậy giàu sao? Đổi 3 tháng bạn gái. Nam nhân quả nhiên không có một cái tốt. Hắn vì cái gì một câu không nói? Dựa theo năng lực của hắn, hẳn là toàn bộ trên bàn cơm. Trước mắt hỗn tốt nhất a. Trương Dương cũng nhìn thấy Lý Văn Văn tại chú ý hắn. Cái này bạn học thời đại học ủy viên học tập cùng chính mình cũng không có quá nhiều quan hệ. Như vậy bị vẫn luôn nhìn, thật sự rất không thoải mái a. Trương Dương cầm lấy đũa, cho Vương Dĩnh gắp vài món thức ăn. Nàng mặt mày hớn hở, trêu đến đang uống rượu nam sinh một hồi thổn thức. Muốn nói bạn gái, chính là Trương Dương bên người nữ nhân này nhất đúng giờ. Lại gợi cảm, lại ôn nhu, Lý Trí thấy cảnh này, trong lòng cũng không thoải mái. Hắn vốn dĩ tổ chức trận này họp lớp, một là muốn tại trước mặt bạn học khoe khoang một phen, hai là muốn nhìn một chút Trương Dương xấu mặt. Nhưng là bây giờ, toàn trường bắt mắt nhất chính là Trương Dương. Không, phải nói là bạn gái của hắn. Hắn làm sao có thể có như vậy đúng giờ bạn gái? Lý Trí trong lòng không vui, hoặc là nói nổi nóng. Hắn cảm giác chính mình hết thảy kế hoạch đều bị Trương Dương không biết từ chỗ nào mang đến nữ nhân cho làm rối loạn. Hắn nắm bắt chén rượu, uống xong một ngụm rượu. Trương Dương ngược lại là một chút cũng không có chú ý. Hắn thậm chí cảm giác chính mình không nên tới cái này đồng học nhà tụ hội. Hắn uống vài chén rượu về sau, liền tự mình bắt đầu ăn, cùng những này người căn bản trò chuyện không đến cùng nhau đi. Bọn họ những bạn học này, vừa tốt nghiệp không mấy năm, có thậm chí công tác đều không ổn định, làm sao có thời giờ đi quản người khác làm sao sống ngày. Ở đây, loại trừ Lý Văn Văn, căn bản không có một người biết Trương Dương là lưu ly thành phố công ty một lão bản. Mà những người khác càng là không biết Trương Dương là đại vê sự tình. Còn có hắn làm trực tiếp sự tình, ngược lại đại gia trọng tâm đều tại Lý Trí thân thượng. Điều này cũng làm cho Lý Trí tìm về một chút mặt mũi. Đây là Lý Trí bên người tiểu đệ đứng lên, hắn giơ ly rượu lên nói: "Các vị, chúng ta cơ hồ một năm mới có thể thấy mặt một lần. Các vị hiện tại cũng xử lý cái gì ngành nghề, tất cả mọi người nói ra, về sau cũng hảo hỗ trợ lẫn nhau." Thốt ra lời này ra tới, không khí trong nháy mắt lạnh mấy phần. Trương Dương nhìn người chung quanh sắc mặt, trong lòng mỉm cười, lý do này cũng không tránh khỏi quá gượng ép một chút. Muốn khoe khoang lời nói, còn không bằng cùng trên TV diễn, gọi điện thoại lớn tiếng la hét nói: "Ta đều nói ta có tụ hội, không nên đánh ta điện thoại vân vân." Bầu không khí có nửa phút xấu hổ. Lý Trí tiểu đệ một hơi buồn bực rơi rượu nói: "Ta trước nói đi, ta là một cái tiểu chủ phát, kiếm không đến bao nhiêu tiền. Lần này đi ra lúc, làm bộ có mặt mũi, mướn mấy cái công ty bảo an vệ sĩ." Nói chính mình mướn mấy cái công ty bảo an vệ sĩ thời điểm, hắn lông mày hơi nhíu, cảm giác chính mình cái này trang rất êm dịu. "Đại minh tinh a." Lý Trí đột nhiên ồn ào cười lên ha hả. "Về sau cũng đại minh nhắc nhở một chút." Một người nữ sinh đứng lên nói: "Công tác về sau, cảm giác học đồ vật cũng không khá lắm. Sở dĩ hiện tại là một cái nhà máy trang phục. Đại minh tinh trực tiếp thời điểm, đừng quên đánh cho ta cái quảng cáo. Ta ở rể, tìm một cái phú bà." Một cái nam sinh nắm ở chính mình bên cạnh lão bà nói: "Tốt như vậy à, ta cũng muốn một cái phú bà." "Huynh đệ, lão bà ngươi có muội muội sao?" Đám người cũng không chê loạn, ồn ào nói: "Ta mở một cái quán cà phê." Lý Văn Văn lãnh đạm nói: nàng cũng không có nói lời nói thật. Nàng nói những lời này thời điểm Trương Dương ngắm nàng một chút, nàng rõ ràng là lưu ly thành phố đại trang phục công ty thư ký. Như thế nào còn nói tự mình mở một cái quán cà phê đâu? Trương Dương không hiểu rõ nữ sinh đang suy nghĩ gì, trong lòng cảm giác được hiếu kỳ. Ta đây, tại đại học làm đạo sư. Lý Chí sửa lại một chút quần áo nói, lần này trở về, hẳn là liền muốn đi có thể muốn tranh cử phó giáo sư. Phó giáo sư, đám người một mảnh xôn xao. Phải biết mặc dù trên TV thường xuyên có đưa tin cái gì trẻ tuổi nhất phó giáo sư, thế nhưng là loại chuyện này không có phát sinh ở chính mình bên cạnh, đám người cũng không đi để ý. Chính mình vừa tốt nghiệp không mấy năm đồng học, cũng muốn tranh cử phó giáo sư rồi. Rất nhiều chuyện chính là như vậy. Sự tình phát sinh ở trên người người khác cũng không có cái gì hiếm lạ, thế nhưng là phát sinh ở người một nhà xung quanh, hương vị liền trở nên không giống nhau. Lý ca, về sau hài tử học đại học phải nhờ vào ngươi, có người nửa đùa nửa thật nói, đều kéo tới chính mình con trai trên người. Lý Chí cười ha ha một tiếng nói, cái này chờ sau này rồi nói sau. Lúc này hắn nhìn một chút Trương Dương, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn ngươi có thể nói ra đến cái gì. Đợi đến Trương Dương thời điểm, hắn còn đang suy nghĩ chính mình hẳn là tìm dạng gì cái cớ. Dù sao tất cả mọi người ở đây trong, ai nói lời nói thật cũng không biết. Trương Dương đốn một hồi nói, mở một cái tiệm thực phẩm, kiếm chút món tiền nhỏ. Dạng gì tiệm thực phẩm? Chúng ta đến lúc đó muốn đi ăn cơm, nhất định không thể nhận tiền a. Đám người hi hi ha ha nói, khẳng định. Trương Dương tượng trưng ý tứ một chút, đi qua một vòng giới thiệu, đại gia đối lẫn nhau đều có hiểu rõ nhất định. Đại bộ phận cũng bắt đầu hướng Lý Chí, còn có mấy cái làm ăn cũng không tệ bằng hữu mời rượu, ý đồ rút ngắn lẫn nhau quan hệ trong đó. Lý Chí đang uống rượu thời điểm, còn nhìn một chút Trương Dương bên này, khóe miệng cười lạnh, hừ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn ngươi có thể chứa tới khi nào. Trương Dương cũng cảm giác bụng dưới căng đau, hắn tìm một cái cớ chuẩn bị đi nhà cầu. Ta cũng đi đi. Vương Dĩnh đứng lên, khoác lên Trương Dương cánh tay đi ra ngoài. Đám người một hồi thổn thức, đây là trước mặt mọi người uy thức ăn cho chó à. Ra tới về sau, Vương Dĩnh đỡ lấy Trương Dương nói, như thế nào, ta nói không sai chứ? Trương Dương nhẹ gật đầu. Hắn vốn dĩ coi là tất cả mọi người là đồng học, gặp mặt về sau thật nhiều là nói khoác một chút chính mình, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Hiện tại cũng đã bắt đầu kéo bè kết phái, không biết về sau sẽ phát triển thành tình huống như thế nào. Hắn cũng biết vì cái gì Lý Văn Văn vì cái gì không đem công việc của mình nói ra, chính là vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh. Mà liền tại Trương Dương đi tới đi nhà vệ sinh thời điểm, Lý Chí cho hắn tiểu đệ lôi kéo tiểu đệ của mình, say khướt nói, ngươi đi xem một chút cái kia nữ, đến cùng phải hay không Trương Dương bạn gái. Lý Chí tiểu đệ tự nhiên biết hắn là có ý gì, cười hắc hắc nói, Lý ca, ngươi yên tâm, coi như hắn là, ta cũng cho ngươi đoạt tới. Rượu tráng người gấu gan, hai người đều uống đến say khướt, trong lòng vốn là bất mãn, lúc này trong lòng càng là khó chịu. Tại Trương Dương sau khi đi ra ngoài, hắn liền cùng vụng trộm đi theo sau. Nhìn thấy Trương Dương vào nhà vệ sinh về sau, lúc này hắn hèn mọn cười một tiếng, đi tới Vương Dĩnh trước mặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả Vương Bình Thiên Hạ.